Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1458. Cái gì? Cả gia đình họ rú lên. Các người, ăn cướp đấy à? Rõ ràng là tôi mượn 3 triệu 7. Sao giờ nâng lên 7 tia 4 rồi? Các người nói dối. Lưu Mãn San hét lên. Cả người như muốn phát điên. Chúng tôi không hề nói dối. Bà nhìn hợp đồng lần nữa xem. Viết rõ ràng cả đấy. Người đàn ông mỉm cười. Lưu Mãn San vội vàng nhìn hợp đồng. Một lúc sau, bà ta hóa đá. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bất kể là thời gian vay bao lâu thì toàn bộ các khoản nợ sẽ nhân gấp đôi. Lưu Mãn San lẩm bẩm. Vay nặng lãi. Các người lừa đảo. Không được tính. Không thể như này được. Tô Nhu vội vàng nói. Đã nói rồi. Có vấn đề gì thì có thể mời luật sư. Còn nữa, ông chủ chúng tôi cũng nói. Lãi không cần nữa. Trả gốc cho chúng tôi là được. Có điều tôi thấy giờ các người cũng không có nhiều tiền. Công ty chúng tôi cũng không phải loại tiệt tình. Cho các người 3 ngày. Nhưng chỉ 3 ngày thôi. Nếu mà 3 ngày sau không trả thì gặp nhau ở tòa. Rất đơn giản. Các người hiểu ý của tôi đúng không? Người đàn ông đeo kính nheo mắt nhìn chăm chăm Lưu Mãn San. Sau đó phất tay. Tất cả đều rút ra khỏi phòng. Lưu Mãn San ngồi phịch xuống đất như người mất hồn. Tô Nhu, Trương Tinh Vũ, Tô Quảng cũng im lặng. Tô Thái ôm đầu, gồi phụp xuống, mặt đỏ tía tai. Tô Dư kéo Tiểu Khuynh lại gần, bặm môi muốn chảy cả máu. Cảnh sát tới, đuổi đám chủ nợ đi. Bởi vì có một phần tiền mà Lưu Mãn San vay do ký hợp đồng nên bà ta cũng bị đưa tới đồn. Đồng thời, thư của mấy luật sư cũng tới tay Tô Thái. Cả nhà Tô Thái gặp rủi ro. Một mình ông ta ngồi hút thuốc với tâm trạng nặng nề. Tô Nhu thì đang sửa soạn, dọn dẹp, trời tối dần. Tô Nhu đưa Tô Dư và Tiểu Khuynh tới tập đoàn Duyệt Nhan. Lâm Chính quay trở về Dương Hoa. Tô Nhu bảo anh về ngủ nhưng anh từ chối. Anh không muốn nghe thấy tiếng lẩm bẩm chửi rủa của Trương Tinh Vũ. Thực ra chuyện của Tô Thái rất dễ giải quyết. Chỉ cần Lâm Chính phất tay đưa cho Lưu Mãn San ít tiền là xong. Thế là chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng nếu anh làm như vậy thì đã mặc định khiến nhà họ có chỗ dựa. Sau này Lưu Mãn San sẽ càng được nước lấn tới. Chuyện của nhà Tô Thái vốn chẳng liên quan gì tới anh. Anh cũng không muốn dây dưa. Nhưng đối với Tô Dư và Tiểu Khuynh thì đây đúng là một cú sốc lớn. Lâm Chính cảm thấy thương cho họ. Theo như kế hoạch thì hôm nay sẽ bán toàn bộ những món đồ có giá trị trong nhà Lưu Mãn San. Sau đó tìm cơ hội để Tô Dư có thể mượn tiền của tập đoàn Dương Hoa. Lấy danh tiếng cu ả Dương Hoa giúp bọn họ nợ. Tới khi đó Lưu Mãn San chuyển qua nợ Dương Hoa thì có thể kiểm soát được hành vi của ba ta tốt hơn chút. Lâm Chính nghĩ vậy bèn dặn dò Mã Hải để ông ta đi xử lý. Mã Hải lập tức rời khỏi phòng làm việc. Dặn thư ký của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Còn chuyện gì không? Lâm Chính hỏi. Chủ tịch Lâm, nghe thư ký nói. Phía bên Huyền Y phái xảy ra chuyện. Mã Hải đanh giọng. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tần Bách Tùng. Bị tai nạn rồi. Mã Hải nói nhỏ. Cái gì? Lâm Chính tái mặt. Cách Trương.